Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 238. Nói điều kiện, gocchuyenaudio.com. Nếu là đại thọ, dù thế nào cũng phải chuẩn bị hảo lễ, không phải sao? Dứt lời, không hề để ý tới thế tử phù Nhạc Thánh còn ngây ngốc trong phòng, nàng đã sải bước ly khai. Mà nàng vừa ra khỏi Yến Vương phủ, hướng đến Phượng Minh Hạng mà đi. Vừa đến Phượng Minh Hạng, phát hiện nơi này chỉ có một hộ vệ đứng trước đại trạch. Đại môn vừa đóng, Quý Như Yên tiến lên gõ gõ cửa. Cửa lớn chi nha một tiếng, người mở cửa chính là ám nô. Ám nô cách ăn mặc như trước vẫn giống nhau, da thịt tuyết trắng, trên người mang theo sát khí. Ở trước ngực còn có hình xăm độc nhất vô nhị, Như Yên cô nương, người đã tới, mau vào đi. Quý Như Yên đi vào. Chủ tử nhà ngươi có nhà không? Chủ tử đang ở đây. Người chờ một chút ta đi bẩm báo. Hảo, ám nô bước nhanh rời đi. Quý Như Yên đánh giá một chút đại trạch này. Nơi này rất bình thường, duy nhất có một thứ chính là ngôi nhà này nhìn qua rất vững chắc. Lạc Thuấn Thần mang mặt nạ để lộ một nửa bên má phải, hoàn mỹ không hề sứt mẻ, ngũ quan tinh xảo, tuấn lãng mang theo vài phần hậm hực âm nhu, lông mi dài như phiến, mâu quang sâu thẳm tối đen, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Người đã đến rồi, Quý Như Yên nhìn ám nô đằng sau hắn, có thể một mình nói chuyện không? Đi theo ta, Lạc Thuấn Thần nhấc chân hướng phòng trong mà đến, phân phó ám nô canh giữ ở bên ngoài cửa, sau đó đi đến một giá sách lấy ra một quyển sách. Sách vừa được lấy ra Quý Như Yên nghe thấy được một thanh âm cổ quái. Giá sách lúc này cũng liền được chia làm hai phần, lộ ra một cái thông đạo. Đi thôi, Lạc Thuấn Thần đi trước dẫn đường, Quý Như Yên đi ở phía sau. Vừa đi vừa đánh giá, phát hiện làm nàng kinh ngạc. Nơi này thông đến đâu? Lạc Thuấn Thần cười thần. Hành cung, Quý Như Yên trừ rút khóe miệng từ Phượng Minh Hạng đến hành cung, cho dù là đi ở trên mặt đất cũng phải đến nửa canh giờ. Chính là Lạc Thuấn Thần xây dựng mật thất này phải tốn bao nhiêu tài lực đây? Người tìm ta có chuyện gì? Có thể vừa đi vừa nói. Quý Như Yên nghe vậy, nhanh chóng từ trong tiểu thiên thế giới lấy ra ba đồ vật đưa đến cho hắn. Lạc Thuấn Thần tiếp nhận bình dược. Đây là giải dược sao? Đúng vậy, nhưng là sau khi dùng dược này, nội công sẽ không còn, hai tháng sẽ trở thành người bình thường, bình này sẽ không làm cho thân thể ngươi gầy yếu, Long Dương Bí Tịch là sư huynh đưa cho ngươi, ngươi có thể sau hai tháng luyện thứ này để lấy lại nội công. Quý Như Yên chỉ vào ba thứ này, giống như đang giải thích cách sử dụng của nó. Lạc Thuấn Thần thầm nghĩ, hai tháng không có võ công, đúng vậy, lúc này chính là lúc quan trọng, có thể hoãn lại một chút không? Quý Như Yên lắc lắc đầu, sư huynh nói hai tháng chính là thời gian ngắn nhất rồi. Nếu ngươi lo lắng cho an nguy của mình, như vậy có thể phái cao thủ của Quỷ Hoàng đến bảo hộ. Nếu bọn họ không thể lo liệu được ta sẽ thay họ bảo hộ ngươi. Ngươi, Lạc Thuấn Thần cười khổ, hắn không có thói quen để nữ nhân bảo hộ mình. Quý Như Yên nở nụ cười. Như thế nào, ngươi không tin ta sao? Lạc Thuấn Thần lắc lắc đầu. Đương nhiên không phải, chính là cảm thấy có chút không quen mà thôi. Quý Như Yên nhìn hắn một cái, đột nhiên nói. Thánh thượng đã hạ chỉ ta và ngươi có thể thành thân, ta hôm nay tới gặp ngươi chính là muốn nói với ngươi một điều kiện cách trương.